lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1597, góc truyện audio.com. Sau khi Trình Thiên Cắt rời đi, cả người Dương Lâm như một khúc gỗ, ngồi im một chỗ không động đậy. Bên tai vang vọng tiếng reo hò chói tai của mọi người, còn có tiếng gào thét trên khán đài. Tất cả đều giống như vũ khí sắc bén đâm vào tim cô. Mọi âm thanh đều kích thích Dương Lâm, khiến cô như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, cả thể xác và linh hồn đều phải chịu dày vò. Dương Lâm cảm thấy cô sắp xỉu đến nơi, nhưng cô không dám, cô sợ mình hôn mê sẽ không nhìn thấy ngày mai nữa. Cô chỉ có thể cố hết sức chịu đựng, nhắm mắt ngồi cứng ngắc ở nơi đó. May mắn Thái Đức Phát không làm gì cô, vậy nên Dương Lâm mới kiên trì được tới thời điểm hiện tại. Hay tin Thái Đức Phát và Trình Thiên Cắt muốn rời đi, Dương Lâm như nhìn thấy ánh mặt trời, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi nơi đây rồi. Thái Đức Phát và Trình Thiên Cắt đứng dậy, Dương Lâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cô chẳng thể cử động được. Trình Thiên Cắt nhìn thấy liền bật cười. Dương Lâm khẩn trương đến nỗi cơ bắp toàn thân đều cứng ngắc, hiện tại cô đứng không nổi nữa. Trình Thiên Cắt đi tới, nâng tay giúp Dương Lâm thư giãn gân cốt ở chân. Đừng sợ, anh về rồi, sẽ không để em có chuyện gì. Dương Lâm nhìn Trình Thiên Cắt kích động đến phát khóc. Cô rất muốn nhào vào lòng anh, ôm anh khóc một trận đã đời. Nhưng cô không dám, 10 phút sau, máu mới tuần hoàn xuống chân Dương Lâm, dưới sự lôi kéo của Trình Thiên Cắt cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Thái Đức Phát nhìn hành động của Trình Thiên Cắt và Dương Lâm, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm. Sau khi rời khỏi nơi đó, Dương Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói. Cả đời này em cũng không muốn tới đây thêm một lần nào nữa. Trình Thiên Cát khẽ ừm một tiếng, nói. Được, chúng ta không quay lại đây nữa. Nghe được câu trả lời của Trình Thiên Cát, Dương Lâm bỗng cảm thấy ấm ức, cô ôm cánh tay Trình Thiên Cát bật khóc nức nở, chút hết sợ hãi và lo lắng ra ngoài. Trình Thiên Cát cũng không ngăn cản, cô khóc được là tốt rồi. Dương Lâm bị dọa không nhẹ. Cô gái đáng thương đến lúc này mới nhận ra thế giới không đẹp như cô tưởng mà đẫm máu tanh, bạo lực. Thế giới bình an mà cô sống là kết quả do người khác âm thầm đi trước, gánh vác hết tất cả. Chỉ trong một đêm, Dương Lâm trưởng thành lên rất nhiều. Cô không trách cứ cũng không oán than thế giới bất công. So với những người bị giết hại tàn nhẫn, cô đã rất hạnh phúc rồi. Ít nhất cô còn có một gia đình hoàn chỉnh, cô còn có thể đi học tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Cô thấy vậy là đủ rồi. Đặc biệt cô còn gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới, yêu anh từ tận đáy lòng, cô thực sự rất may mắn. Trình Thiên Cát đợi Dương Lâm khóc xong mới rút khăn giấy đưa cho cô. Em xin lỗi, Dương Lâm nói với Trình Thiên Cát, em kém quá phải không? Không hề, em rất dũng cảm. Trình Thiên Cát nhỏ giọng trả lời, sự dũng cảm của em khiến anh rất bất ngờ, cũng rất tán thưởng. Dương Lâm đang khóc cũng phải bật cười. Trình Thiên Cát lặng lẽ lái xe, Dương Lâm lúc này phản ứng lại. Chúng ta sẽ đi đâu? Em yên tâm, nơi tiếp theo sẽ không đẫm máu như vậy đâu, Thái Đức Phát muốn đưa chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Nghe nói suối nước nóng này là của nước R, mang đặc trưng của nước đó chính là có bể tắm nước nóng giúp chúng ta thư giãn cơ thể và tinh thần. Trình Thiên Cát nhìn sắc trời, nói, em có đói bụng không? Cố, góc truyện audio.com, gắng thêm một lát nhé, chúng ta sắp đến nơi rồi. Dương Lâm dùng sức gật đầu, em không đói đâu, Trình Thiên Cát cười cười. Trải qua chuyện như vậy mà còn ăn được, không phải não có vấn đề thì là trời sinh đã thuộc về nơi này. Anh nhớ năm đó khi vừa vào tổ chức có một đứa bé mập sở hữu một trái tim rất lớn. Nghe nói cậu ta bị người lừa bán vào chỗ này, sau đó thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, thích ngủ thì ngủ, không hề có bất cứ áp lực tâm lý nào. Sau này khi tiến hành huấn luyện, cậu ta thích nghi với thế giới tàn khốc này hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. Lúc những đứa trẻ khác nghĩ cách bỏ trốn, cậu ta ăn ngon, ngủ đủ giữ gìn thể lực. Lúc những đứa trẻ khác nghĩ cách giảm cường độ luyện tập thì cậu ta cõng gỗ ướt chạy quanh bãi tập. Lúc những đứa trẻ khác chạy trốn, bị tổ chức bắt được rồi giết hại, cậu ta đứng đó trơ mắt nhìn cách giết người của sĩ quan huấn luyện. Vậy nên, cậu bé đó là người đầu tiên trong đám người bọn họ rời khỏi căn cứ. Sau khi Trình Thiên Cát rời khỏi đó mới nghe thấy tin tức về cậu bé kia. Nghe nói cậu ta là sát thủ có thành tích tốt nhất năm đó, người cũng không còn bộ dáng mập mạp lúc nhỏ mà trở nên rất đẹp trai, rất quyến rũ. Đáng tiếc Trình Thiên Cát không còn liên lạc với đối phương. Nên không nắm rõ tình hình hiện tại của cậu ta, nhưng Trình Thiên Cát tin rằng, với thiên phú của cậu ấy nhất định có thể sống rất tốt. Bởi vì cậu ta trời sinh đã thuộc về nơi này. Đoàn xe đi thêm khoảng một tiếng, mãi tới lúc trời sập tối mới dừng ở trước cổng khu biệt thự ở ngoại ô. Nơi này có không ít xe sang trọng, xem ra người tới đây hưởng thụ cuộc sống đều là những người có tiền. Có người tới mời Trình Thiên Cát và Dương Lâm qua đó. Hai người xuống xe, ném chìa khóa để đối phương tìm chỗ đỗ xe, sau đó Trình Thiên Cát kéo Dương Lâm đi về chỗ Thái Đức Phát. Thái Đức Phát nhìn Trình Thiên Cát và Dương Lâm bằng ánh mắt sâu xa, nói. Hôm nay mệt lắm phải không? Đi thôi, vào trong nghỉ ngơi một lát. Trình Thiên Cát khiêm tốn nói. Vẫn ổn, cũng không có gì cả, Thái Tổng mới là người vất vả. Trình Thiên Cát liếc nhìn quầng thâm ở mắt Thái Đức Phát cười khẽ, anh chẳng cần hỏi cũng biết Thái Đức Phát đã làm gì trong buồng xe. Dương Lâm vẫn luôn cúi đầu nên không nhận ra trong mắt Trình Thiên Cát và Thái Đức Phát có gì thay đổi. Thái Đức Phát đi sát Trình Thiên Cát hạ thấp giọng, mang theo ngữ điệu nịnh nọt. Nếu cậu An thích Dương Lâm, thì tôi tặng cô ấy cho anh. Trình Thiên Cát bất ngờ nhìn Thái Đức Phát, Thái Tổng nói gì vậy? Tôi nào dám cướp thứ người khác yêu thích chứ? Thái Đức Phát cười khiêm tốn, đâu có chỉ là một người phụ nữ thôi mà tôi chưa ăn dạng này nên muốn thử cảm giác mới mẻ. Cậu An đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không có quả đáp trả thì không hay lắm. Nếu cậu coi tôi là bạn thì đừng từ chối nữa. Trình Thiên Cát bật cười. Cũng được, nếu Thái Tổng đã có lòng, tôi còn từ chối nữa thì đúng là không phải phép. Tôi sẽ chọn vài em xinh đẹp mang đến tiêu khiển cho Thái Tổng. Cách chương.